Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343: Thiên diện ma tôn. Lý Phàm lại cảm ứng một phen. Vẫn tiên cảnh có thể lại lần nữa tiến nhập. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, có thể lại dò xét một chuyến. Có điều, trước đó vẫn là xem trước một chút trong nửa năm này có nào đại sự phát sinh. Biết trước tất cả là hắn yêu. Thế chỗ, mỗi một đầu tin tức có giá trị. Tại hạ một thế đều có thể mang ý nghĩa cơ duyên to lớn. Lý Phàm đương nhiên sẽ không đối với cái này không coi trọng. Ngay sau đó tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi. Rất nhiều kỳ văn dị sự tại trước mắt hắn xẹt qua. Bất quá, tối dẫn lên hắn chú ý. Có hai chuyện. Đệ nhất, rất lâu không hề lộ diện ngư phụ lão nhân. Hiện thân lần nữa, lần này tại Thiên Thần Châu lưu lại, nhưng là cùng trước kia cô đơn chiếc bóng khác biệt chính là ngư phụ lão nhân bên cạnh, thế mà theo một vị 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cùng ngư phụ lão nhân đồng dạng cách ăn mặc, mặc lấy áo tơi, đem cái kia ngư phụ lão nhân mang theo người sọt cá vác tại sau lưng. Cơ hồ cùng nàng người một dạng lớn tiểu, nhìn qua có chút buồn cười. Có gan đại tu sĩ nỗ lực cùng cái này tiểu ngư đồng lôi kéo làm quen. Lại bị nàng ông cụ non giáo huấn một trận. Tuy nhiên nhìn qua chỉ trúc cơ tu vi. Nhưng là đối mặt nguyên anh tu sĩ. Đều dùng một bộ giáo huấn hậu bối giọng điệu. Phải biết ngư phụ lão nhân du đãng rất lâu. Xuất quỷ nhập thần. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được theo hắn tả hữu. Cái này tiểu nữ hài nhất thời đưa tới rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ. Chúng tu sĩ ào ào suy đoán này tiểu ngư đồng thân phận. Nhưng là mỗi người nói một kiểu. Không có cái kết luận. Lý Phàm khi nhìn đến tin tức này thời điểm. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên nghĩ đến lúc ấy giao dịch cho ngư phụ lão nhân thâu thiên hoán nhật lệnh. Tư không nguyệt. Lý Phàm nheo mắt lại. Trong lòng đoán được. Tại lúc đầu thu hoạch được thâu thiên hoán nhật lệnh. Biết được cái viên kia lệnh bài lai lịch về sau. Trong lòng của hắn thì ẩn ẩn có suy đoán. Vị này lệnh bài người chế tạo. Thâu thiên hoán nhật tông thứ 38 đời truyền nhân. Tư không nguyệt. Có lẽ là thông qua bí pháp nào đó. Đem chính mình hóa thành lệnh bài. Từ đó mưu cầu tại cái kia huyết tinh vô cùng đại thời đại hắc ám bên trong còn sống sót. Làm đời sau tu sĩ nỗ lực lấy lệnh bài tu luyện thâu thiên hoán nhật quyết. Vô luận thân thể cùng thần hồn đều cùng lệnh bài hòa làm một thể thời điểm. Nàng liền có thể trong bóng tối hấp thu lực lượng. Cuối cùng thực hiện thâu thiên hoán nhật phục sinh. Cho nên cho tới nay, Lý Phàm đối với vị này lệnh bài, đều ôm lấy 10 phần cảnh giác. Đạt được về sau, thì Thủy Trung đem để qua một bên tại chữ vật giới xó xỉnh bên trong. Không có trêu chọc, làm ngư phụ yêu cầu vật này lúc. Càng là không chút do dự đem giao ra. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm khả năng còn thật không sai. Cũng là không biết ngư phụ lão nhân là dùng phương pháp gì. Đem tỉnh lại, bất quá ngủ say mấy ngàn năm. Thật vất vả phục sinh. Lại chỉ có thể bị ép xem như một cái tùy tùng ngư đồng. Muốn đến tư vị cũng sẽ không tốt hơn đi. Lý Phàm âm thầm nghĩ tới. Sau đó lại suy tư tới đầu thứ hai để hắn 10 phần để ý sự tình. Gần đã qua một năm, vạn tiên minh bốn phía có lưu ngôn truyền bá. Nói là yên lặng thật lâu ngũ lão hội bên kia. Lại có động tác, một vị tinh thông thần hồn chi đạo tu sĩ. Nghe nói đã lặng lẽ ẩn núp tiến vào vạn tiên minh bên trong. Này tu sĩ tu vi thâm bất khả chắc. Nghe nói ngàn năm trước cũng là hợp đạo cảnh giới. Đồng thời vứt bỏ thân thể, chỉ lấy thần hồn tồn thế. Thần hồn của hắn cường đại, thậm chí cùng tầm thường thực thể không khác, càng có thể tùy ý chui vào tu sĩ khác thể nội. Được đoạt xá tiến hành, thay vào đó, trước đây không lâu, liệt kê Bôi Châu phát sinh cùng một chỗ thảm án. Chư tỳ thành trấn thủ bỗng nhiên tính tình đại biến, đem dưới sự cai trị phàm nhân tất cả đều giết hại trống không. Càng là báo cáo sai, có gián điệp xâm lấn, phạm phải huyết án, lấy thăm dò hiện trường chi tiết làm lý do. Đem liệt kê Bôi Châu mười mấy tên diễn võ đường tu sĩ lừa gạt đến chư tỳ bên trong thành. sau đó bộc phát ra hoàn toàn cùng bản thân không tương xứng thực lực. Trong khoảnh khắc sẽ có nguyên anh tu sĩ dẫn đội diễn võ đường tiểu đội hủy diệt. Một nhóm bôi châu một chúng tu sĩ kịp phản ứng trước đó. Nghênh ngang rời đi, chỉ để lại nhất thành huyết tinh. Để sau đó chạy tới tu sĩ vừa sợ vừa giận. Cái này về sau, mọi việc như thế tu sĩ bỗng nhiên tính tình đại biến. Sau đó lục thân bất nhận giống như được tùy ý giết hại tiến hành sự tình. Liên tiếp ra mười mấy lên, mà hung thủ nhưng thủy chung không có thể tìm tới. Mọi người đem những thứ này thảm án phát sinh cùng trước đó ngũ lão hội hợp đạo tiên tôn chui vào. Tin tức liên hệ tới, cơ hồ đều cho rằng, những tu sĩ kia chỗ lấy tính tình đại biến, cũng là bởi vì bị ngũ lão hội hợp đạo tiên tôn đoạt xá nguyên nhân. Đồng thời theo đồ sát sự kiện không ngừng phát sinh, vạn tiên minh các tu sĩ cũng ẩn ẩn sinh ra tâm tình sợ hãi. Dù sao người nào cũng không thể cam đoan, chính mình sẽ không trở thành cái kế tiếp bị đoạt xá đối tượng. Càng muốn lo lắng bên người bạn thân thiết, chẳng biết lúc nào sẽ sau lưng đột nhiên đâm chính mình một đao. Cảm xúc tiêu cực không ngừng tích lũy, mang tới hậu quả chính là chỉ trích diễn võ đường vô năng thanh âm càng lúc càng lớn. Mà hy vọng thiên huyền tỏa linh trận mau chóng thông dụng tiếng hô cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tỏa linh trận hiệu quả như thế nào? Tại Cửu Sơn Châu đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên vạn tiên minh mười phần hiếm thấy thông báo giải thích nói. Thiên huyền tỏa linh trận quang trụ khóa chặt. Chỉ thích hợp với hợp đạo tu sĩ trở xuống. Hợp đạo cảnh giới bị khóa định sau một thời gian ngắn. Bằng vào tự thân thực lực, liền có thể thoát khốn mà ra. Nhưng là tại chúng tu sĩ trong mắt, có hiệu quả dù sao cũng so một điểm phản chế biện pháp đều không có. Hoàn toàn bị động chờ đợi bị tàn sát tốt. Mà lại, trận pháp mà, có thể bị cải tiến cùng tăng cường. Hiện tại không có thể đối phó hợp đạo tu sĩ. Đi qua không ngừng cải tiến. Chung quy có thể chứ. Tóm lại, bởi vì cái này bị vạn tiên minh chúng tu sĩ gọi thiên diện ma tôn, ngũ lão hội gián điệp tồn tại. Công chúng đối với thiên huyền tỏa linh trận thông dụng thái độ. Theo lúc đầu phản đối, càng về sau ngầm đồng ý, lại biến thành hiện tại hy vọng cùng chống đỡ. Thiên huyền tỏa linh trận thông dụng, bây giờ đại thế đã thành. Không chỉ có quan phương thái độ kiên quyết, quần chúng cũng là bức thiết hoan nghênh. Tuy nói tại cỗ này cuồn cuộn thủy triều trước mặt, cũng có một chút không hài hòa phản đối thanh âm tồn tại. Nhưng ở gây nên chú ý trước, liền bị quả quyết trấn áp. Đồng thời, diễn võ đường tại đối mặt thiên diện ma tôn xâm lấn lúc vô năng, cũng khơi dậy khá nhiều tu sĩ bất mãn. Một số tu sĩ cho rằng, bây giờ diễn võ đường đã không thể thích ứng cùng ngũ lão hội ngày càng tranh đấu kịch liệt. Không bằng bắt trước trung ương nội địa vệ thú viện tồn tại. Một lần nữa tổ kiến một cái hoàn toàn mới vũ lực tổ chức. Hộ vệ vạn tiên minh cảnh nội an toàn. Cái chủ ý này, tán đồng tiếng hô cũng tương đương mãnh liệt. Vạn tiên minh quan phương cũng tuyên bố thanh minh. Biểu thị sẽ đầy đủ cân nhắc cùng tôn trọng phổ biến đại tu sĩ ý kiến. Tương quan công việc ngay tại hiệp thương bên trong. Cụ thể biện pháp, đem về ít ngày nữa công bố. Vạn tiên minh hiếm thấy tích cực đáp lại, để rất nhiều các tu sĩ phấn chấn không thôi, cho rằng loại chuyển biến này có lẽ là ngày tốt tiến đến dấu hiệu, mà tránh thức nhìn trộm ra một số manh mối tu sĩ. So như lúc này Lý Phàm, lại là chỉ có thể ở trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo bên trong giữ yên lặng. Thật sự là một bước diệu kỳ, thiên diện ma tôn xuất hiện, không chỉ có trên diện rộng tăng nhanh thiên huyền tỏa linh trận thông dụng. Thậm chí đợi đến, trận pháp hoàn toàn thành lập về sau, càng là diệu dụng vô cùng. Gián điệp luôn có bị bắt quăng một ngày, nhưng là thiên diện ma tôn, lại là rất giảo hoạt, làm sao bắt cũng bắt không được nha. Hết chương.